Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, bày trận bắt trắng. Chương 521, bày trận bắt trắng. Mẹ nhà hắn, cái này hồn xà quá cẩu. Căn bản bắt không được a, nó đem lão tử đương đồ đần đùa nghịch. Đừng để ta bắt được nó, không phải đem nó da trắng lột không thể. Ai, bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, mua nhiều như vậy đồ ăn đến dụ hoặc nó, thiệt thòi lớn. Nhất tao chính là, dùng đồ ăn dụ hoặc, nó mỗi lần đều rất cho mặt mũi ra, nhưng chính là bắt không được, ngươi nói làm giận không? Nhất khí chính là nó còn đem chúng ta đồ ăn cho hết ăn, đây chính là túy tiên lâu mua, bỏ ra chúng ta mấy chục khối linh thạch đâu. Thập vạn đại sơn. Một con liệt xa tiểu đội ủ rũ cúi đầu đi trở về, hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn chính là hướng về phía thương minh hồn xà đi, thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Giống bọn hắn dạng này tiểu đội, tại thập vạn đại sơn còn có rất nhiều. Bởi vì xương rồng thanh kim giá cả tăng lên không ngừng, tất cả mọi người muốn tóm lấy thương minh hồn xà đem bán lấy tiền. Đáng tiếc, tạm thời còn giống như không có người thành công. Cái này dị thú vẫn tại thập vạn đại sơn tiêu diêu tự tại. Mà lại càng ngày càng phách lối, biết các người chơi lấy nó không có cách. Chỉ cần có người dùng đồ ăn dụ hoặc. Gia hỏa này cơ hồ đều sẽ xuất hiện. Mỗi lần nó đều có thể ăn uống no đủ, sau đó lại tiêu sái rời đi, đem người chơi nhóm khí cái quá sức. Các ngươi nhìn, lại có giống như chúng ta đồ đần tại thả đồ ăn đâu, khá lắm, tiểu tử này thật chịu bỏ tiền vốn, nhiều như vậy chỉ lớn gà béo, tối thiểu đến 100 khối linh thạch a. Ha ha, lại một cái hai đồ đần, đợi lát nữa là hắn biết cái gì gọi là trắng gà hai rỗng. Gia hỏa này đồng đội đã mai phục sao? Làm sao chỉ thấy một mình hắn? Phải là, khoan hãy đi a, nhìn xem người này làm sao thất bại. Vương lỗi tiểu tử ngươi liền thích xem người khác gặp nạn. Ha ha! Cái này liệp xà tiểu đội đi trở về lúc, phát hiện một cái trên đất trống, có người ngay tại bố trí cạm bẫy, đều cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao có thể thấy có người giống như bọn hắn sắp đứng trước thống khổ, trong lòng cân bằng nhiều. Cả đám đều tới hào hứng, cũng không đi, ngay tại bên cạnh xem kịch. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này tiểu đội sau khi thất bại, sẽ tức thành bộ dáng gì, tìm xem an ủi. Gia hỏa này đoán chừng là lần đầu tiên tới bắt thương minh hồn xà, một chút kinh nghiệm đều không có, đem cạm bẫy bày ở trên đất trống, cái này hồn xà không phải tùy tiện chạy. Đúng đấy. Tốt nhất hẳn là đem cạm bẫy bố trí trong sơn động, dạng này nó liền không có tốt như vậy chạy trốn. Ha ha, coi như tiểu tử này nộp học phí, chờ lấy xem đi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị hồn xà đùa nghịch đến tâm tính bạo tạc. Mấy người nghị luận, trong lời nói đều đối phía trước cái kia bố trí cạm bẫy người nói móc mỉa mai. Lâm Tể Trần đem mấy cái túy tiên lâu gà béo lấy máu sau tùy ý ném xuống đất, mặc cho mùi máu tươi tại núi rừng bên trong phiêu tán ra ngoài. Làm xong những này, hắn cũng không có lập tức đi ra, mà là lấy ra một tờ tấm da dê quyển. Đây chính là hắn bắt thương minh hồn xà lớn nhất sát khí. Đây là một trương trận pháp đồ, chính là lúc trước Lâm Tể Trần rút thưởng rút đến tứ tượng hủy diệt trận. Địa phẩm trận pháp, tứ tượng hủy diệt trận, bố trí hình trận pháp này có thể đem 200x200 mét phạm vi bên trong nguyên anh cảnh trở xuống bao quát nguyên anh cảnh địch nhân giam ở trong đó, triệu hồi ra bốn cái cự tượng chi linh giao đấu bên trong địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mỗi giây khả tạo thành 1.004 trận pháp tổn thương, lại bị nhốt vào trong trận người chơi không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng, trừ phi đem bốn cái cự tượng chi linh toàn bộ phá hủy, mới có thể bài trừ trận này. Cần vật liệu, trung phẩm linh thạch ít 10 khối, thượng phẩm linh thạch ít 1 khối, tứ tượng trận đồ ít 1 tấm, cự tượng tinh thạch ít 2 khối. Cái đồ chơi này lúc đầu muốn cụ linh cảnh mới có thể sử dụng. Nhưng là Lâm Tể Trần lại có thể sớm sử dụng, bởi vì hắn cũng không tính bố trí xong chỉnh tứ tượng hủy diệt trận. Trận pháp là có thể căn cứ độ hoàn hảo khác biệt, đối bố trí yêu cầu cũng sẽ có điều khác biệt. Lâm Tể Trần nếu như muốn bản đầy đủ tứ tượng hủy diệt trận, kia nhất định phải chờ đến cụ linh cảnh mới có thể sử dụng. Nhưng là hắn không cần bản đầy đủ. Hắn chỉ cần không trọn vẹn bản liền có thể, không trọn vẹn bản uy lực giảm nhiều. Bố trí điều kiện cũng tương đối 10 phần giản dị. Lâm Tể Trần chỉ xuất ra 5 khối trung phẩm linh thạch, 1 tấm trận đồ, 1 khối cự tượng tinh thạch. Về phần thượng phẩm linh thạch, hắn mới bỏ được không được lấy ra đâu. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần kiếm ra không trọn vẹn bản tứ tượng hủy diệt trận, bố trí yêu cầu giảm mạnh. Đương nhiên, uy lực cũng giống vậy bị yếu đi rất nhiều, căn bản không đối phó được nguyên anh cảnh tu sĩ, khả năng ngay cả cụ linh cảnh đều giết không chết. Nhưng đối Lâm Tể Trần tới nói, đã đủ. Hắn chỉ cần vây khốn thương minh hồn xà là đủ. Trận pháp bố trí xong, Lâm Tể Trần mới chậm ung dung bay lên bên cạnh trên nhánh cây, xuất ra một bầu rượu mảnh rót, bình tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu. Túy Tiên Lâu gà béo mùi máu tươi rất nhanh phiêu tán ra rất xa, một chút yêu thú cũng bị hấp dẫn tới. Lâm Tể Trần cũng sẽ không để bọn chúng tới gần, thả ra đại con ruồi sung làm bảo tiêu, đem mặt khác yêu thú cho đuổi đi. Vì rào. Lúc này nơi núi rừng sâu xa, truyền đến thanh âm rất nhỏ, thanh âm này không phải trên mặt đất truyền đến, mà là trên cây. Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu màu đỏ tiểu xà tại ngọn cây ở giữa phi toa, tự như hầu tử, đi xuyên qua lá cây pha tạp trong rừng rậm. Cái này màu đỏ tiểu xà tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi vào Lâm Tể Trần cạm bẫy bên cạnh. Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, đây đúng là thương minh hồn xà. Đừng nhìn nó cùng đầu phổ thông tiểu xà, nhưng lại là hàng thật giá thật cụ linh hậu kỳ dị thú bốt. Đối mặt đại con ruồi uy hiếp, cái này hồn xà nhìn như không thấy, căn bản không có đem đại con ruồi để vào mắt. Đại con ruồi cũng không có đi lên xua đuổi nó, phản phất sợ nó. Cái này khiến cái này tiểu xà càng thêm đắc ý. Phun lưỡi, màu gà đồng dạng đầu tùy ý nhìn quanh một chút. Sau đó liền thẳng đến trên đất gà béo mà đi. Gần nhất đầu này hồn xà gặp được không biết bao nhiêu lần mai phục, đều bình yên vô sự, để nó đã phiêu lên, căn bản không cân nhắc có phải hay không cạm bẫy. Ở trong mắt nó, liền xem như cạm bẫy mình cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Những cái kia nhân loại ngu xuẩn, bị nó nhiều lần trêu đùa, cũng làm cho nó khí diễm phách lối tới cực điểm. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là con mồi đã mắc câu thời điểm, cái này hồn xà lại nửa đường ngừng lại. Lâm Tể Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ gia hỏa này sẽ không nhìn ra nơi này bày trận đi. Vậy hắn kế hoạch sẽ phải thất bại. Nhưng mà, sau một khắc Lâm Tể Trần cuồng hỉ. Cái này thương minh hồn xà dừng lại, không phải nhìn ra trận pháp tồn tại, mà là đang chờ đồng bạn. Rì rào. Phải. Lại một đầu thương minh hồn xà từ ngọn cây xuất hiện, không bao lâu liền tới đến trước đó đầu kia hồn xà trước mặt. Hai đầu rắn mười phần thân mật bắt đầu chơi thiếp thiếp. Lâm Tể Trần nhìn xuống, suy đoán cái này hai đầu hồn xà hẳn là đối vợ chồng, một đực một cái. Dị thú cũng không phải là duy nhất, thí dụ như luyện ngục đương khang. Lôi xà những này, toàn bộ bốn châu cũng không phải là chỉ có một đầu. Bọn chúng cũng là có loại tộc đàn thể. Hồn xà cũng giống vậy, bất quá có thế tại một chỗ nhìn thấy hai đầu thương minh hồn xà, là thật là cực kỳ hiếm thấy. Đoán chừng là Lâm Tể Trần mua gà béo quá nhiều, cho nên mới có thể đem cái này hai vợ chồng đều hấp dẫn tới. Nhìn thấy đôi này hồn xà hai vợ chồng, ngồi trên tàn cây Lâm Tể Trần, tiếu dung dần dần biến thái. Chương 522, hồn xà vợ chồng. Chương 522, hồn xà vợ chồng. Hai đầu hồn xà bị trên mặt đất nhiều như vậy chỉ gà béo hoàn toàn hấp dẫn, hồn xà hai vợ chồng bay thẳng xuống dưới, bắt đầu làm lên tiệc đứng. Nhìn xem hai con rắn một ngụm một con gà, ăn như gió cuốn dáng vẻ. Lâm Tể Trần khóe miệng giơ lên, nói, thu lưới đi. Vừa dứt lời, chung quanh linh khí phun trào, bốn cái cự tượng tàn ảnh lặng yên hiển hiện. Hai con hồn xà cũng không có nhúc nhích, nếu là trước đó, vừa có gió thổi cỏ lay bọn chúng chuẩn chạy. Nhưng là gần nhất đưa tới cửa đồ đần quá nhiều, để bọn chúng lòng cảnh giác cũng giảm xuống. Đương nhiên, coi như lúc này muốn đi, bọn chúng cũng đi không được. Một khi tiến vào trong trận, trận pháp liền sẽ tự động khởi động. Mãn. Tàn ảnh bên trong cự tượng phát ra rung động gào thét. Bốn cái cự tượng giơ lên móng, tự như Thái Sơn áp đỉnh, trong triều ở giữa chà đạp mà đi. Lần này hai con hồn xà mới phát giác không ổn, phi thân chạy trốn. Lại phát hiện đâm vào một đạo kết giới ở trong bắn ngược trở về. Cự tượng giấu móng rơi xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Lực tàn phá kinh khủng, để chung quanh mặt đất trong khoảnh khắc đổ sụp, băng liệt. vô số cây cối ép vì bột mịn. Hai con hồn xà trên đầu. Toát ra đại lượng tổn thương. 1500. 1500. 1500. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, đây chỉ là không trọn vẹn bản tứ tượng hủy diệt trận liền có như thế uy lực, nếu là bản đầy đủ, cái này hai con hồn xà đoán chừng 3 giây đồng hồ liền sẽ bị diệt sát. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Hồn xà phát ra tư tư kêu thảm, toàn thân da tróc thịt bong, nhìn 10 phần thê thảm. Bọn chúng liều mạng muốn chạy trốn, nhưng vô luận như thế nào đều không xông phá bình phong này. Thậm chí độn địa kỹ năng đều đã mất đi tác dụng. 5 khối trung phẩm linh thạch ngay tại liên tục không ngừng vì trận pháp cung cấp năng lượng. Hồn xà bị ép chỉ có thể lựa chọn tại trong trận pháp chạy trốn tứ phía tránh né, dùng còn sót lại bảo mệnh kỹ năng, kéo dài hơi tàn. Lâm Tể Trần cũng không muốn khổ đợi, tế ra thanh minh kiếm, hướng phía trong trận chém ra từng đạo kiếm khí. Phối hợp trận pháp tổn thương, hai đầu hồn xà lượng máu giống như bại đê đập lớn, không đến nửa phút, liền song song chết ngã xuống. Đinh. Đánh giết thương minh hồn xà X2. Kinh nghiệm không? Xin mau sớm đột phá. Lâm Tể Trần cười, đây là hắn lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy giải quyết bốt đâu, còn đồng thời là hai con. Không thể không nói trận pháp là thật dùng tốt a. Đáng tiếc, chính là trận pháp này một khi bố trí, vật liệu liền không thể thu hồi. Khi 5 khối trung phẩm linh thạch, trước mắt 3 khối đã năng lượng khô kiệt, nhưng còn có 2 khối linh thạch đâu, lại lấy không trở lại, hơi có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến 5 khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 2 đầu thương minh hồn xà, cái này mua bán kiếm lợi lớn. Lâm Tể Trần đem thương minh hồn xà thi thể thu nhập chiếc nhẫn, lại đem bọn chúng hồn mộ vơ vét dưới, có 3 kiện địa phẩm trang bị, 1 kim 2 tử, đáng tiếc đều không phải là hắn dùng. Bất quá hắn mục đích không phải trang bị, mà là vật liệu. Thiên tài địa bảo ở Long Cốt Thanh Kim, trạng nhập xương rồng, sắc thanh, ẩn chứa cực kỳ bá đạo linh lực. Thuộc tính, lực đạo 90, niệm lực 90, phòng ngự 50, hộ tâm 50, tốc độ 50, khí huyết 5000, pháp lực 2000. Tác dụng, kim đan cảnh tu sĩ đột phá cụ linh lúc phụ tá vật này, nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Không hổ là khó tìm nhất vật liệu, thuộc tính này thêm cũng quá là nhiều, đều nhanh gặp phải một lần tiểu cảnh giới đột phá. Mà lại hết thảy cho Lâm Tể Trần 2 cây. Bên cạnh nguyên bản xem kịch muốn trò cười Liệp Xa tiểu đội, lúc này con mắt như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn. Đại não vẫn là không có tỉnh táo lại. Mấy người ngơ ngác nhìn trên trận một màn, đột nhiên cảm giác bọn hắn cùng đối diện người này chơi không phải cùng một cái trò chơi. Các ngươi! Nhìn thấy không? Ta không xác định ta có phải hay không hoa mắt. Ngỗng nhỏ thần A, người này thật bắt được hồn xà, còn đem nó giết, vẫn là 2 đầu. Hắn cái kia. Tự như là trận pháp A. Là trận pháp, ngoạ tàu chúng ta làm sao không nghĩ tới dùng trận pháp đến bắt trắng đâu. Coi như nghĩ đến ngươi biết trận pháp A. Trận pháp rất khó học được. Lâm Tể Trần cầm tới cuối cùng đồng dạng thiên tài địa bảo về sau. Vừa lòng thỏa ý, không có nửa điểm lưu lại ý tứ, trực tiếp rời đi. Thiên tài địa bảo là gom góp, nhưng muốn đột phá cụ linh cảnh, còn kém 1 viên hóa linh đan. Hóa linh đan tông cửa thanh nhiệm vụ liền có, nhưng Lâm Tể Trần đã không có thời gian về tông môn làm. Hắn đến thập vạn đại sơn liền xài 2 ngày công phu, ngày mai sẽ là thăng tiên đại hội bên trong so tài. Vừa rồi chờ hồn xa thời điểm, Nhậm Lam các nàng liền phát tới tin tức, nói nàng cùng Cố Thu Tuyết còn có Ngưu Nải Đường đã chuẩn bị đi Phù Đồ Sơn, hỏi hắn muốn hay không đồng hành. Lâm Tể Trần chỉ có thể để các nàng đi trước. Mình ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh, đằng sau sẽ đuổi theo. Hắn hiện tại phải nhanh trở về, xuất phát tiến về Phù Đồ Sơn. Về phần hóa linh đan, Lâm Tể Trần chuẩn bị đi Phù Đồ Sơn tìm bảo bối sư phụ muốn 1 viên. Dù sao Lãnh Phi Yên nói sẽ đi hiện trường quan chiến, đây cũng là không có biện pháp, thời gian quá gấp. Lâm Tể Trần vừa muốn đi, con kia Liệp Xà tiểu đội liền lập tức lao đến. Mấy người đang chuẩn bị chân tướng phơi bày, đến cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng vừa nhìn thấy là Lâm Tể Trần, đều lập tức thu hồi ý động thủ cùng sát tâm. Có việc. Lâm Tể Trần dừng bước lại. Giễu cợt hỏi. Mấy người lập tức liều mạng lắc đầu, cầu sinh dục rất mạnh. Không có gì, Lâm cao thủ, chúng ta chính là nhìn ngươi cầm tới hai cây long cốt thanh kim, muốn hỏi ngươi bán một cây không, giá cả dễ thương lượng. Trong đó dẫn đầu người chơi linh cơ khẽ động, đưa ra muốn mua. Không bán, lăng. Lâm Tể Trần nói xong, liền trực tiếp đi, mấy người cũng căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể hâm mộ ghen tị nhìn xem Lâm Tể Trần mang theo hai cây long cốt thanh kim biến mất không thấy gì nữa. À, gia hỏa này giống như quên thu trận pháp, bên trong còn có linh thạch đâu. Ngoài tạo trung phẩm linh thạch. Đồ tốt a. Một cái người chơi chú ý tới trong trận pháp còn có linh thạch tại, kích động hô. Nhất định là hắn đi được quá mau quên cầm, mau đưa cái này hai khối trung phẩm linh thạch cầm rời đi, cũng coi như kiếm lời một đợt, cầm xong đi nhanh lên, vạn nhất Lâm Tể Trần nhớ tới trở về liền xong rồi. Dẫn đầu người chơi thúc giục nói. Mấy người lóe ra ánh mắt tham lam, tranh nhau chen lấn xông vào trận pháp. Nhưng mà, linh thạch không có cầm tới, nghênh đón bọn hắn, là bốn cái cự tượng tàn ảnh. Lại nói tiếp, chính là mấy người kia kêu cha gọi mẹ thanh âm vang vọng đại sơn ở giữa. Mặc dù tạm thời không thể đột phá. Bất quá Lâm Tể Trần lại có thể để cho Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi đột phá. Hai cái dị thú yêu đan, chính là bọn chúng tốt nhất đột phá vật liệu. Linh thú, thực thiết thú, đã trưởng thành, danh tự, Hùng Dạng Tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, cụ linh sơ kỳ, tu vi, 0, 60000, trung thành, 92 điểm, HP, 220000, công kích, 1100, phòng ngự, 1250, tốc độ, 950, hiểu ý, 260, hộ tâm, 200, tính bền dẻo, 25%, bản mệnh kỹ năng, thôn phệ, kỹ năng. Lôi đình gào thét, phòng ngự tuyệt đối, cuồng lôi nổ kích. Liệt địa va chạm, bổ thiên lôi kích, lôi đình chi lực, hùng bá thiên hạ đột phá đến cụ linh sơ kỳ Hùng Dạng Tử, thuộc tính cự phúc tăng lên, cái này thuộc tính đã so gặp phải cụ linh hậu kỳ dị thú. Đây chính là thôn phệ kỹ năng chỗ tốt a, mỗi ngày bị Lâm Tể Trần ném uy, thuộc tính góp gió thành bão, hiện tại Hùng Dạng Tử, thực lực đã nghiền ép đại con ruồi. Kỹ năng ngược lại là không có gia tăng. Bất quá mỗi cái kỹ năng hiệu quả cùng tổn thương đều chiếm được trên diện rộng tăng cường. Đương nhiên, Lâm Tể Trần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, hắn vẫn là rất cùng hưởng ân huệ. Một viên khác yêu đan cho đại con ruồi. Chương 523, gặp lại cơ đồng âm. Chương 523, gặp lại cơ đồng âm. Yêu thú. Độc giác phong vương, danh tự, đại con ruồi, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, cụ linh sơ kỳ, khí huyết, 110000, lực đạo, 755, phòng ngự, 620, tốc độ, 760, hiểu ý, 180, hộ tâm, 80, pháp kháng, 20%, bản mệnh kỹ năng, gia tốc sinh sôi, kỹ năng, độc châm vũ, trầm thụy hoa phấn, huyễn cảnh phi ảnh, tuyệt sát ông trận, cùng ông tiến hóa thuật. Đại con ruồi đột phá cụ linh cảnh về sau, thuộc tính phương diện không có cách nào cùng Hùng Dạng Tử so. Dù sao nó chỉ là yêu thú, huyết mạch căn bản không sánh bằng thực thiết thú tộc. Bất quá đại con ruồi bản thân cũng không phải là dựa vào tự thân thuộc tính dựa vào đơn đấu ăn cơm, người ta chơi chính là quần ẩu. Tiểu đệ có bao nhiêu, nó liền có mạnh bấy nhiêu. Mà lại lần này sau khi đột phá, đại con ruồi cũng có bản mệnh kỹ năng, gia tốc sinh sôi. Gia tốc sinh sôi, mỗi 6 giờ, nhưng thúc đẩy sinh trưởng một con độc giác ong. Lâm Tể Trần nhìn gọi thẳng xã hội, cứ tính toán như thế đến, một ngày có thể sinh 4 con, một tháng chính là 120 con. Cái này chắc chắn còn có thể đi, thanh rượu toán học vẫn là có thể, khoe khoang. Đây tuyệt đối không phải mấy kế toán tính toán. Nghe không nhiều, nhưng tối thiểu giải quyết đại con ruồi nguồn mộ lính vấn đề. Không phải mỗi lần chiến đấu đều giảm quân số, Lâm Tể Trần lại không có cách nào cho đại con ruồi bổ sung, đại con ruồi thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Hiện tại liền tốt, tại Lâm Tể Trần tìm không thấy cái khác độc giác ông bậy thời điểm, chính đại con ruồi cũng tối thiểu có thể đỉnh cái binh doanh, tự cấp tự túc. Hai con sủng vật đều đã cụ linh, liền thằng nữ quỷ bộc còn giống như hắn, kẹt tại kim đan cảnh giới. Quỷ bộc tiểu oản đi theo Lâm Tể Trần thời điểm chỉ là kim đan sơ kỳ. Hiện tại là kim đan hậu kỳ. Nhưng là quỷ bộc đột phá cần cụ linh cảnh quỷ đan, Lâm Tể Trần chuẩn bị lần này thăng tiên đại hội kết thúc về sau, đi một chuyến hào khốc quỷ lĩnh, giúp tiểu oản sớm ngày đột phá. Dù sao thực lực của nàng đã theo không kịp nhu cầu của mình, lại không hảo hảo bồi dưỡng, liền phải bị đào thải. Một đường đi nhanh, rời đi Thập Vạn Đại Sơn về sau, đã lại qua gần nửa ngày. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Tể Trần lập tức xé nát truyền tống phù, trở lại Phượng Khúc Thành, về trước lội hiệu thuốc cùng tiệm trang bị. Hôm qua nhận lời mời tất cả người chơi đều đã đúng giờ vào cương vị ngay tại đi làm. Mỗi người đều có phòng làm việc riêng biệt. Bởi vì đãi ngộ tốt như vậy, cho nên những này người chơi công tác nhiệt tình cũng là chưa từng có tăng vọt, mỗi người đều chui đầu vào làm việc. Bao quát ô vô cùng lớn thúc, thay đổi ngày xưa mây đen đầy mặt biểu lộ, hiện tại cũng có nụ cười. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, sau đó cũng không quấy rầy bọn hắn, tại tiệm thuốc cầm chút thuốc vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại đem trong giới chỉ nhàn rỗi trang bị đều bỏ vào phòng đấu giá cùng tiệm trang bị, liền rời đi cửa hàng, chuẩn bị lên đường tiến về Phù Đồ Sơn. Ngay tại Lâm Tể Trần vừa đi ra cửa hàng lúc, đâm đầu đi tới một đoàn người, để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Một nhóm thành viên hoàng thất đứng đắn qua trong thành đường cái. Thăng tiên đại hội, Tiềm Long hoàng tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn cũng đang muốn đi Phù Đồ Sơn. Đối phương đồng dạng thấy được Lâm Tể Trần, song phương đồng thời dừng bước lại. Lâm Tể Trần từ bọn hắn trong đám người này, thấy được quen thuộc mấy thân ảnh. Tam hoàng tử, Cơ Động Âm, Cơ Linh Lung. Từng tại hoàng cung thọ yến bên trên, nâng cốc ngôn hoàng ba người bằng hữu, bây giờ gặp nhau lần nữa, lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Cơ Động Âm ngơ ngác nhìn Lâm Tể Trần. Nguyên bản buồn bực mỏi mệt trên mặt, hiện lên một tia kinh hỉ. Bất quá tam hoàng tử cùng Cơ Linh Lung lại chỉ là đối Lâm Tể Trần trợn mắt nhìn nhau. Mấy vị khác hoàng tử cùng thành viên hoàng thất thì càng khỏi phải nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Địch ý tràn đầy. Tiềm Long hoàng tộc đối Lâm Tể Trần độ thiện cảm đã sớm thanh không, thậm chí đều là số âm. Duy chỉ có Cơ Động Âm chủ động khởi hành, từ đó đi ra, đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, trong lòng tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Đã lâu không gặp, Lâm công tử. Cơ Động Âm nói ra câu nói này lúc, đôi mắt đẹp phím hồng, phản phất giờ khắc này. Tất cả ủy khuất, đều giấu ở trong lời này. Lâm Tể Trần nhìn xem nàng, biểu lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Động Âm công chúa, đã lâu không gặp. Cơ Động Âm mỉm cười, đang muốn tiếp tục trò chuyện, lại bị Cơ Linh Lung tới túng trở về. Tỷ tỷ, ngươi quên phụ hoàng đã thông báo sao? Chúng ta Tiềm Long hoàng tộc bởi vì hắn bị vô cùng nhục nhã, ngươi làm sao còn cùng hắn nói chuyện, hắn chính là cái lừa gạt. Đàn ông phụ lòng. Đồ vô sĩ. Cơ Linh Lung cũng không sợ Lâm Tể Trần nghe, hay là cố ý nói cho Lâm Tể Trần nghe, thanh âm rất lớn. Linh Lung, ngươi. Cơ Đồng Âm vội vàng muốn gọi Cơ Linh Lung đừng nói nữa. Nhưng Tam hoàng tử cũng đứng dậy, Đồng Âm, Linh Lung nói không sai, chúng ta Tiềm Long hoàng tộc, cùng Thiên Diễn Kiếm Tông đã quyết liệt, về sau đừng muốn lại cùng Thiên Diễn Kiếm Tông người tiếp cận giao lưu, nhất là hắn. Tam hoàng tử Cơ Thần đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, ngày xưa giao tình sớm đã một đi không trở lại. Vô luận là ra ngoài tư nhân giao tình, vẫn là hoàng thất lập trường, Cơ Thần đều đối Lâm Tể Trần thái độ từ hữu hảo biến thành căm hận. Cũng là bởi vì Lâm Tể Trần, mình bây giờ trong hoàng thất không ngóc đầu lên được, Cơ Hồng Nhạc vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến Lâm Tể Trần. Mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Dù sao Cơ Thần là tất cả trong hoàng tử, cùng Lâm Tể Trần đi được gần nhất người. Cho nên hiện tại Cơ Thần tại Cơ Hồng Nhạc trong mắt, phi thường ghét bỏ. Trước kia hắn tại đông đảo hoàng tử bên trong, là rất xuất sắc một cái, là rất có cơ hội kế thừa hoàng vị nhân tuyển. Cơ Thần kết giao Lâm Tể Trần, mục đích chủ yếu chính là muốn cho Lâm Tể Trần trở thành kế hoạch của mình một trong. Thái tử chi tranh, cửu tử đoạt đích. Chơi không phải liền là năng lực cùng nhân mạch nha. Nhưng Cơ Thần vạn vạn không nghĩ tới, một bước tốt cờ đi thành dạng này. Hiện tại đừng nói đương thái tử, hắn cái hoàng tử này tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn muốn bị Cơ Hồng Nhạc xung quân biên cương, cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp. Đây hết thảy, đều là Lâm Tể Trần tạo thành, Cơ Thần tự nhiên đối với hắn hận ý phi thường. Cơ Đồng Âm muốn nói lại thôi, nhưng có phụ hoàng mệnh lệnh tại, cùng một đám hoàng huynh nhóm giám thị, nàng cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Giờ khắc này Lâm Tể Trần tựa hồ thành ngàn người chỉ rõ tội nhân. Từng tìm Long Hoàng tộc bằng hữu, mọi người công nhận Phò Mã gia, tất cả thành viên hoàng thất bao quát các thần tử A Du nịnh hót đối tượng. Bây giờ tựa như biến thành một con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cũng may Lâm Tể Trần làm người hai đời, đã sớm trải qua loại này dị dạng ánh mắt cùng khác nhau đối đãi, trọng thương bệnh tình nguy kịch trước đoạn thời gian kia, càng phẩm tận qua thế gian ấm lạnh, nhân sinh muôn màu. Đối trường hợp như vậy, vẫn là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này một cái thêm mắm thêm muối thanh âm đột nhiên vang lên. Nha, đây không phải Lâm Đại Kiếm Thần nha, làm sao hỗn thành dạng này rồi? Tìm Long Hoàng Thất cũng dám gây, thật sự là không biết sống chết a. Người nói chuyện, thảnh thơi từ những hoàng tộc này thành viên sau lưng đi tới. Rõ ràng là Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo cùng trước đó khác biệt, mặc một thân Tiềm Long tộc quần áo, thần sắc đắc ý, mặt mày hớn hở. Đúng vậy, Vương Cảnh Hạo gia nhập Tiềm Long thế lực, trở thành Tiềm Long đệ tử. Vì gia nhập Tiềm Long nhất tộc, hắn nhưng là phí hết không biết nhiều ít công phu, mỗi ngày cho những hoàng tử này mời bọn họ sống phóng túng, thường thường đưa phần đại lễ. Làm không biết nhiều ít cố gắng, mới rốt cục để các hoàng tử mở tôn miệng, để hắn cái này thiên tư thường thường người chơi, cũng trở thành Tiềm Long đệ tử. Chương 524, ngươi câm miệng cho ta. Chương 524, ngươi câm miệng cho ta. Vương Cảnh Hạo sở dĩ trăm phương ngàn kế gia nhập Tiềm Long. Tự nhiên là vì lợi ích đi, hắn nghĩ tại Mộ Tiên Châu phát triển, nhất định phải cùng Tiềm Long nhất tộc tạo mối quan hệ. Sự thật cũng chứng minh, cách làm của hắn là đúng, hiện tại hắn vạn thế sản nghiệp tại Mộ Tiên Châu phát triển không ngừng. Các đại hoàng tử nhao nhao cho hắn mở rộng đèn xanh, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Vương Cảnh Hạo cũng bởi vậy hỗn đến một cái tiếng về thăng tiên đại hội danh ngạch, có thể cùng Tiềm Long hoàng tộc cùng đi dự thi. Mặc dù không cách nào so sánh được thi đấu, nhưng có thể ngồi ở bên trong trận chỗ ngồi cùng mấy cái thành viên hoàng thất cùng một chỗ làm khán giả, cái này đãi ngộ cũng không phải người chơi khác có thể hưởng thụ được. Vương Cảnh Hạo hiện tại cùng những hoàng tử này thân quen, cũng biết Lâm Tể Trần cùng Tiềm Long hoàng tộc ân oán, cho nên loại đau này đánh rắn dập đầu sự tình, hắn đương nhiên vui lòng làm. Mà lại trong lòng của hắn rất muốn lấy thay mặt Lâm Tể Trần, dùng cái này rút ngắn cùng cơ đồng âm hoặc là cơ linh lung quan hệ, trở thành Tiềm Long hoàng tộc phò mã. Ở trong mắt Vương Cảnh Hạo, Lâm Tể Trần chính là thằng ngu, trở thành phò mã gia, dính vào Tiềm Long hoàng tộc. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt hắn, hắn đều không cần, không phải là đồ ngốc là cái gì. Đợi tại tông môn có cái gì tiền đồ? Nhiều nhất chỉ là thực lực mạnh lên thôi, nhưng Tiềm Long hoàng tộc đồng dạng không kém a, ở bên trong tu luyện không giống nha. Lại nói trở thành phò mã gia, kia tại toàn bộ Mộ Tiên Châu chẳng phải là đi ngang, muốn mua cái gì cửa hàng mặt đất, muốn làm bất luận cái gì sinh ý, còn không phải Tiềm Long hoàng đế chuyện một câu nói. Mà lại hai cái công chúa đẹp như tiên nữ, đương phò mã còn có thể hưởng hết diễm phúc. Nhân sinh đỉnh phong như vậy hoàn thành. Cũng chính là Lâm Tể Trần loại này ngớ ngẩn mới có thể cự tuyệt đương phò mã gia đâu. Nếu là đổi thành hắn Vương Cảnh Hạo, hiện tại công chúa đều đã tại chuẩn bị mang thai. Thật là một cái bại não. Ha ha ha. Vương Cảnh Hạo càng xem Lâm Tể Trần càng nghĩ cười, dạng này vừa vặn, Lâm Tể Trần không muốn cơ duyên, mình bây giờ cần phải hảo hảo nắm chắc. Đã hai cái công chúa chán ghét như vậy Lâm Tể Trần, vậy mình đương nhiên muốn vì hai vị công chúa ra mặt. Hung hăng khinh bỉ nhục nhã Lâm Tể Trần một phen. Nói không chừng bởi vậy hai vị công chúa liền sẽ đối với hắn sinh lòng cảm kích. Ấn tượng tốt đẹp, quan hệ cũng có thể đột nhiên tăng mạnh đâu. Nghĩ đến cái này, Vương Cảnh Hạo miệng càng thêm ác độc. Một cái kiếm tông đệ tử, cũng dám cùng Tiềm Long hoàng tộc đối nghịch, thật sự là kiến càng lay cây châu chấu đá xe, Tiềm Long hoàng tộc từng để mắt ngươi mới khách khí với ngươi có thừa, ngươi lại không hiểu trân quý, có mắt không trồng. Như ngươi loại này 36 ca xuẩn ngớ ngẩn, là thế nào sống đến bây giờ? Ngươi phàm là còn có một điểm lương tâm cùng tự mình hiểu lấy, cũng hẳn là rời đi Phượng Khúc Thành mới đúng, không nghĩ tới ngươi da mặt dày như vậy, chẳng những không đi. Còn dày hơn Nhan Vô Sĩ tại cái này tiếp tục mở cửa hàng. Cũng chính là Tiềm Long hoàng tộc đại nhân đại lượng, không có làm khó ngươi, nếu là đổi ta, không phải đem ngươi cái này tiệm nát cho hết đập. Rác rưởi một cái. Thứ gì? Vương Cảnh Hạo một trận mắng to, trong lòng đừng đề cập nhiều vui sướng, phản phất đem trong khoảng thời gian này Lâm Tể Trần trên người mình lấy tiện nghi hết thảy trả trở về. Đặc biệt là nhìn thấy mấy vị hoàng tử trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng, hắn biết mình mắng đúng rồi. Đương nhiên, hắn duy chỉ có không có chú ý hai vị công chúa biểu lộ. Cơ Linh Lung còn tốt. Chẳng qua là cảm thấy Vương Cảnh Hạo có chút quá mức, Thiên Tính hiền lành nàng kỳ thật cũng chính là đối Lâm Tể Trần đã thương nàng tỷ tỷ tâm, có chút giận mà thôi. Nàng mắng mắng còn chưa tính, nhưng nghe được một cái nhỏ bé Tiềm Long ngoại môn đệ tử, cũng dạng này mắng Lâm Tể Trần, trong nội tâm nàng có chút cách ứng. Lâm Tể Trần là ai a? Kia là lúc trước Tiềm Long hoàng tộc tất cả mọi người nhận định phò mã. Liền ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đối với hắn ưu ái có thừa vô cùng thưởng thức. Hắn ôn hòa hữu lễ, khôi hài hài hước, không sợ cường quyền, dám cùng đại hoàng tử cùng thiên âm tử đối nghịch. Hắn khiêm tốn lại không khen tặng. Hắn khiêm tốn vừa vặn, lại không kiêu ngạo không tự ti. Hắn không bị trói buộc cùng hiệp nghĩa, giấu ở giữa lông mày, ẩn đang trong lúc cười. Đối với bằng hữu, hắn trượng nghĩa tương trợ, liều mình cứu giúp, đối với địch nhân, hắn không hề nhượng bộ chút nào, dám trực diện sinh tử. Lâm Tể Trần, kia là nàng từng nhất tán thành cùng thưởng thức tỷ phu A. Cũng là nàng cho rằng, có tư cách nhất xứng với tỷ tỷ nam nhân A. Hắn là nhân gian quý công tử. Hắn là thiên diễn kiếm tông thiên tài kiệt tuấn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một con kiến hôi nhân vật. Tùy ý chế nhạo, tùy ý nhục mạ. Mà lại Lâm Tể Trần còn không có cãi lại, một câu cũng không có về, cứ như vậy yên lặng tiếp nhận. Cái này khiến Cơ Linh Lung trong lòng có chút ê ẩm, phản phất nhìn thấy Long Du Thiển Thủy Hổ Lạc Bình Dương hình tượng. Nàng rất muốn nói với Lâm Tể Trần, ngươi xem một chút ngươi, lúc trước nếu là không nghe ngươi sư phụ, kiên trì cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, làm sao lại rơi vào như thế? Bất quá bây giờ toàn Tiềm Long hoàng tộc đều cùng Lâm Tể Trần đứng tại mặt đối lập, nàng cũng không có khả năng thay Lâm Tể Trần nói chuyện, chỉ là đối Vương Cảnh Hạo rất chán ghét thôi. Nhưng Cơ Đồng Âm đã là khuôn mặt sương lạnh, ánh mắt băng hàn, tay áo ở giữa ngọc thủ nắm chặt, sát cơ hiển hiện. Mà Vương Cảnh Hạo căn bản không có chú ý tới những này, hắn chính mắng thoải mái đây, hắn muốn đem đối Lâm Tể Trần hận, hết thảy phát tiết ra ngoài, đem hắn mắng cho máu xối đầu. Tốt nhất là đem hắn mắng xấu hổ vô cùng, cũng không dám lại bước vào Phượng Khúc Thành, thậm chí rời đi Mộ Tiên Châu mới tốt. Lâm Tể Trần thấp cúi đầu, không tiếp tục nghe Vương Cảnh Hạo nhục mạ, chỉ là hướng Cơ Đồng Âm mỉm cười, tiếu dung có chút tịch liêu. Đồng Âm công chúa, ta đi trước. Hữu duyên lại. Lâm Tể Trần vốn muốn nói gặp lại, nhưng một chữ cuối cùng lại nói không ra miệng, hậm hực rời đi. Lâm Tể Trần cô độc bóng lưng rời đi, tại phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, lộ ra như vậy không hợp nhau, như vậy tiêu điều, thẳng đến biến mất tại mọi người ánh mắt. Mà Vương Cảnh Hạo vẫn như cũ chế nhạo cái không xong. Ngươi câm miệng cho ta. Đột nhiên, Cơ Đồng Âm tựa như núi lửa bộc phát, hai mắt xích hồng, trong ngọc chưởng linh lực phun trào, sát ý bừng bừng, hận không thể hiện tại một chưởng đem Vương Cảnh Hạo chực chết. Tất cả mọi người trong nháy mắt câm lặng. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bộc phát Cơ Đồng Âm. Liền ngay cả quen thuộc nhất Cơ Đồng Âm Cơ Linh Lung, cũng giống là đang nhìn người xa lạ đồng dạng. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Cơ Đồng Âm chưa từng như này thất thố qua. Cho dù là lúc trước bị Lâm Tể Trần tổn thương thấu tâm, bị phụ hoàng cấm túc, bị thế nhân chế giễu nàng bị nam nhân vung vứt bỏ. Nàng đều sẽ chỉ yên lặng chịu đựng, miễn cưỡng vui cười. Nhưng hôm nay bọn hắn chưa từng gặp qua Cơ Đồng Âm bộ dáng như vậy. Tự như là tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như Vương Cảnh Hạo còn dám nhiều lời một chữ. Cho dù là một cái dấu chấm câu, Cơ Đồng Âm đều sẽ lập tức đem hắn tại chỗ chụp chết. Vương Cảnh Hạo cũng là bị giật mình kêu lên, thanh âm tự như là bị người bóp cổ con vịt, im bặt mà dừng, trong nháy mắt nghẹn ngào. Hắn nhìn xem Cơ Đồng Âm ánh mắt đầy sát khí, phía sau lưng lạnh sưu sưu. May mắn, Tam hoàng tử ra vì hắn giải vây. Vương huynh đệ, tốt người đều đi, chớ nói nữa. Vương Cảnh Hạo lập tức cười ngượng ngùng bồi tội, nói, vân vân, ta không nói. Nhưng trong nội tâm, Vương Cảnh Hạo đã tức giận đến giận sôi lên, mất hết thể diện. Cái này đáng chết xuống nương môn. Lão tử giúp nàng hả giận, nàng ngược lại muốn giết ta. Đây là đạo lý nào? Mẹ nó, đáng đời ngươi cái này xuống nương môn bị Lâm Tể Trần quăng. Nếu không phải lão tử vì vạn thế sản nghiệp, vài phút cùng này nương môn trở mặt, một cái trong trò chơi NPC, thật coi mình là công chúa rồi. Trác. Chương 525, Phù Đồ Sơn. Chương 525, Phù Đồ Sơn. Muội muội ngươi cái này có chút quá mức, Vương Cảnh Hạo cũng không nói sai, chúng ta cùng Lâm Tể Trần sớm đã phân rõ giới hạn, xem hắn là địch, Vương Cảnh Hạo cho chúng ta tìm Long Hoàng tộc xuất khí, có gì không thể. Đại hoàng tử Cơ Khánh đi tới, ỷ vào huynh trưởng thân phận bất mãn khiển trách. Nếu là ngày trước, Cơ Đồng Âm chắc chắn sẽ trở ngại huynh trưởng phân thượng dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà lúc này nàng, lại cũng không nghĩ lại cho Cơ Khánh mảy may mặt mũi. Nàng nhìn chăm chú Cơ Khánh, lạnh lùng nói, Lâm Tể Trần là hắn có thể mắng a. Hắn chẳng qua là tìm Long ngoại môn đệ tử. Sâu kiến cũng không bằng. Lâm Tể Trần coi như cùng chúng ta là địch. Đã từng nay là tìm Long hoàng thất trước phò mã. Là ta Cơ Đồng Âm người yêu. Hắn dựa vào cái gì mắng hắn, hắn xứng sao? Cơ Khánh giật mình tại nguyên chỗ, nhìn xem Cơ Đồng Âm như thế không phối hợp, sắc mặt có chút khó coi. Làm càn. Ngươi quên phụ hoàng cùng mẫu hậu bàn giao sao? Ngươi vẫn là không quên hắn được có phải hay không? Ngươi chẳng lẽ muốn cho phụ hoàng lại đem ngươi giam lỏng thật sao? Cơ Đồng Âm cười lạnh nói, giam lỏng lại như thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Coi như phụ hoàng giam lỏng ta cả một đời, cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là hảo hảo che chở chó của ngươi. Nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi ngồi lên thái tử chi vị. Ngươi. Cơ Khánh giận dữ, tức giận đến cổ gân xanh bốc lên, nói chuyện cũng bắt đầu đã kết, ngươi ngươi ngươi. Thật sự là càng lớn càng không tưởng nổi, vô pháp vô thiên, thật sự là vô pháp vô thiên. Hoàng tử khác nhóm cũng đều sợ ngây người, chưa hề chưa thấy qua Cơ Đồng Âm dám như thế cùng huynh trưởng nổi giận. Cơ Linh Lung đều sắp bị sợ quá khóc, tranh thủ thời gian kéo qua Cơ Đồng Âm tay, đối Cơ Khánh bọn hắn nói ra, tỷ tỷ cũng không nói sai, coi như Lâm Tể Trần là ta nhóm địch nhân, cũng không tới phiên một cái ngoại môn đệ tử mắng hắn. Các ngươi dạng này, ngược lại giống như là đang cười nhạo phụ hoàng cùng tỷ tỷ ánh mắt không tốt, Lâm Tể Trần lại thế nào xấu, hắn đã từng nay là ta trước tỷ phu, chính chúng ta người mắng mắng coi như xong, một ngoại nhân mắng hắn tính chuyện gì xảy ra. Các hoàng tử nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Lâm Tể Trần như thế nào đi nữa, từng thân phận cũng bày ở kia, bây giờ lại ngay cả một cái ngoại môn đệ tử cũng có thể chế nhạo. Không phải tương đương bọn hắn tại tự hạ thân phận sao? Vương Cảnh Hạo đứng ở một bên, biểu lộ phi thường đặc sắc. Hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là trong ngoài không phải người. Con mẹ nó. Đồng Âm Linh Lung nói có lý, đại ca, coi như xong đi. Đều bớt giận. Cơ Thần đứng ra làm người hòa giải. Cơ Khánh cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn cũng không thể ỷ vào mình huynh trưởng thân phận đánh Cơ Đồng Âm một trận đi, lại nói hắn cũng căn bản đánh không lại a. Cơ Đồng Âm là hoàng thất tử đệ bên trong, thực lực mạnh nhất, thiên tư tối cao. Nhất là tại thất tình đoạn thời gian kia, Cơ Đồng Âm đóng cửa khổ tu, nhất cử đột phá cụ linh cảnh, để Cơ Hồng Nhạc vô cùng vui sướng. Cơ Đồng Âm cũng là lần này thăng tiên đại hội có hy vọng nhất tranh đấu người. Đi thôi. Nếu ngươi không đi đến muộn. Cơ Khánh hất lên ống tay áo, đi ở phía trước. Vương Cảnh Hạo mặc dù tức giận đến muốn chết, nhưng vẫn là nhịn được cơn giận này, lập tức giữ im lặng đi theo Cơ Khánh đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cơ Đồng Âm cũng không muốn buông tha hắn. Ngươi dừng lại. Cơ Đồng Âm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Cảnh Hạo dừng bước lại, gạt ra một vòng tiếu dung, nói, công chúa còn có chuyện gì à? Cơ Đồng Âm mặt không chút thay đổi nói, ngươi chỉ là cái ngoại môn đệ tử, không có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia thăng tiên đại hội, ngươi không cần đi. Cái này. Vương Cảnh Hạo ngực chập trùng, cắn răng nói, công chúa làm gì như thế nhằm vào ta? Ta đã nhận thức đến sai lầm. Ngươi có biết hay không sai lầm, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là mệnh lệnh ngươi, ngươi không cần đi, có ý kiến à? Cơ Đồng Âm ngữ khí kiên quyết, căn bản không cho bất luận cái gì lượng vòng chỗ trống. Vương Cảnh Hạo đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cơ Khánh, hắn cùng Cơ Khánh quan hệ tốt nhất. Cơ Khánh cũng rất khó chịu, dù sao Vương Cảnh Hạo là hắn gọi tới. Đồng Âm, ngươi. Hắn vừa định vì Vương Cảnh Hạo chỗ dựa, Cơ Đồng Âm một ngụm đánh gãy hắn, nếu như hắn muốn đi. Ta thì không đi được, chính các ngươi đi thôi. Nói xong, Cơ Đồng Âm xoay người rời đi, còn lại một đám hoàng tử mắt choáng váng. Mở cái gì trò đùa, con em hoàng thất bên trong, Cơ Đồng Âm thực lực cao nhất, nàng nếu là không đi, thì còn đến đâu? Vạn nhất ngay cả trước mấy vòng còn không thể nào vào được, phụ hoàng không được đem khí rơi tại bọn hắn trên đầu a. Nhị hoàng tử Cơ Bá tranh thủ thời gian ngăn lại Cơ Đồng Âm, mùi mùi đừng nóng giận, nhị ca ủng hộ ngươi, một cái ngoại môn đệ tử đi theo chúng ta xác thực không thể nào nói nổi. Nói hắn liền hướng Vương Cảnh Hạo, cái kia Vương Cảnh Hạo. Ngươi không cần đi, cứ như vậy. Hoàng tử khác cũng nhao nhao gật đầu, vì không gây Cơ Đồng Âm, dứt khoát đem Vương Cảnh Hạo đá ra khỏi cục. Rất nhanh, Tiềm Long thành viên hoàng thất cùng rời đi. Chỉ còn lại Vương Cảnh Hạo, trở thành con rơi, lưu tại nguyên địa. Một mực tại đằng sau nhìn phó hội trưởng Trương Thường đi tới, vốn cho rằng Vương Cảnh Hạo sẽ nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng, hắn câm lặng một lát sau, lại nở nụ cười. Trương Thường a, hôm nay chuyện này lên cho ta bài học a, Lâm Tể Trần cái này cẩu vật, nhìn như bị ta mắng không cãi lại, kỳ thật chính là cố ý khích giận Cơ Đồng Âm đến chế tài ta. Thật sự là đủ tâm cơ, coi như hắn thắng. Vương Cảnh Hạo cũng ý thức được hôm nay mình quả thật có chút không có tiêu chuẩn, việc này làm được quá cẩu thả, đến mức mặt mũi lớp vải lót vứt hết. Chủ yếu là trên tay Lâm Tể Trần ăn quá nhờ có, toàn quá nhiều nộ khí, một chút nhìn không được liền có chút trí thông minh hạ tuyến. Nhất là hắn không nghĩ tới Cơ Đồng Âm cái kia công chúa, lại đối Lâm Tể Trần còn có tình cảm. Kịp phản ứng sau Vương Cảnh Hạo cũng là rất hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không ngốc như vậy hồ hồ đứng ra mắng Lâm Tể Trần. Mình hoàn toàn có thể thay cái góc độ cùng phương thức, nói bóng nói gió chỉ cây dâu mà mắng cây hòe buồn nôn Lâm Tể Trần sau đó rút ngắn cùng hoàng tử quan hệ. Hội trưởng nói đúng lắm, Lâm Tể Trần cái này cậu tạp toái chính là dựa vào gương mặt kia hấp dẫn những cái kia NPC, đời này hắn cũng chỉ có thể ăn bám, hội trưởng không cần để ở trong lòng, sớm muộn tiểu tử này đến chơi xong. Vương Cảnh Hạo hài lòng cười một tiếng, vỗ vỗ Trương Thường bả vai, nói hay lắm, hắn xác thực chẳng mấy chốc sẽ chơi xong, chúng ta không cần thiết cùng một cái sắp chết người đưa khí, ha ha ha. Vĩnh Ninh Châu, Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn cũng không phải là chỉ là một tòa không núi, nơi này kỳ thật còn có một cái tông môn, tên là Phật Tông. Phật Tông mặc dù thực lực không mạnh chỉ có thể xếp hạng nhị lưu, nhưng bởi vì cái này tông môn thuộc về tuyệt đối trung lập, không tính chính phái cũng không tính tà phái, cho nên Thăng Tiên Đại Hội bị thiết lập tại nơi này. Dù sao dự thi nhân tuyển không chỉ có tu sĩ chính đạo, mà đạo đồng dạng có không ít đệ tử tới tham gia. Cho nên chỉ tuyển tại trung lập tông môn, hai bên đều không có cố kỵ. Hai ngày này, Phật Tông lại so tứ đại chủ thành còn muốn náo nhiệt. Vô số đến từ bốn châu tu sĩ từ bốn phương tám hướng đuổi tới nơi đây. Rất nhiều người chơi cùng NPC coi như không có tư cách dự thi, cũng đều chạy đến quan sát, làm khán giả. Đương nhiên, tranh tài không có bắt đầu, bọn hắn chỉ có thể ở dưới núi đợi, hơn nữa còn đến mua vé mới có thể xem so tài. Phật Tông lần tranh tài này lại phải kiếm một khoản lớn. Mà những cái kia có tư cách dự thi tu sĩ, liền không cần dưới chân núi đợi. Có chuyên môn đệ tử, dẫn bọn hắn đi trên núi ở lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai giải thi đấu. Lâm Tể Trần xem như tương đối trễ tới một đợt. Đuổi tới phù mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.